Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1838, chương 1839, mạnh nhất va chạm. Ông U, lôi hải biến thành to lớn tay, ẩn chứa rất mạnh chi uy thế, phát ra cực kỳ chấn nhân tâm thần chấn động, cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được uy lực của nó đáng sợ. Lôi điện thần thông là thượng phẩm thiên cấp thần thông, tuyệt không phải chỉ có thể hóa sinh ra một mảnh lôi hải đơn giản như vậy. Cái kia lôi hải bên trong đích lực lượng, có thể tận là thanh lâm sử dụng, hóa thành đủ loại công kích, mỗi một chủng đều là vô cùng khí thế hùng hồn. Một kích này cũng là ẩn chứa thanh lâm 10 thành lực, có thể hủy thiên, có thể diệt địa, có thể gột rửa thế gian vạn vật. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, bên ngoài đang xem cuộc chiến vài tên tinh không liên minh chấp sự, đều là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Thanh Lâm, Tống Thiên cùng Ngô Mộng, đại biểu cho đương kim tam cấp bản đồ thiên mạnh nhất thực lực. Có thể nếu bàn về công kích thanh âm thế, đem làm thuộc Thanh Lâm một kích này mạnh nhất, một kích này xuất hiện, lại để cho người cảm thấy một loại như là con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé, khó có thể ngăn cản, khó có thể bỏ qua, càng khó có thể ứng đối. Trong khoảng thời gian ngắn, tựu là Tống Thiên cùng Ngô Mộng cũng là không khỏi chịu sắc mặt biến hóa, tạm thời thối lui ra khỏi một khoảng cách, tránh cho là một kích này dựa mảnh hưởng còn lại gây thương tích. Hắc hắc, song khi này một kích, Phong Tứ Mộc trong miệng nhưng lại phát ra một hồi khạc khạc xxxxxx cười quái dị. Hắn một đôi mắt, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Thanh Lâm, có một loại vô cùng lăng lệ ác liệt sát cơ tràn ngập mà ra. Phong Tứ Mộc vốn định một kích giải quyết Ngô Mộng, có thể Thanh Lâm hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu, ở thời điểm này nhảy ra, đã như vậy, cái kia Phong Tứ Mộc tựu dứt khoát đem chính mình tụ lực đã lâu một kích nhằm vào Thanh Lâm mà phát. Giải quyết Thanh Lâm cũng là một cái không nhỏ thu hoạch, ít nhất hắn việc này lớn nhất mục đích đạt đến, cho dù kế tiếp chịu khổ bỏ mình cũng là không chối từ. Trong lúc nhất thời, Phong Tứ Mộc dùng một loại đối đãi người chết đồng dạng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm, phảng phất đối với cái này sự tình đã nắm chắc, chính mình muốn chết, chân tiên đã đến đều cứu không được ngươi. Phong Tứ Mộc một tiếng quát khẽ, sau đó nhanh chóng xuất thủ. Cái này một cái chớp mắt, hắn một hai bàn tay to thường thường đẩy ra, chỉ một thoáng, hắn sau lưng đại địa lập tức giải thể, từng khối cự thạch bay lên, hợp thành một mảnh dài hẹp cự long, phóng tới Thanh Lâm, nóng bỏng dung nham, tàn sát bừa bãi không gian loạn lưu. Tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ bộc phát ra vô cùng tưởng tượng chi uy. Đây là một bức rung động nhân tâm chi hình ảnh, càng là một bức không thể tưởng tượng chi hình ảnh. Phong Tứ Mộc gây nên, quả thực như là diệt thế, lại để cho người thấy, đều là không khỏi chịu tâm thần đều chấn. Cái này là chúa tể uy thế, có thể mượn thiên địa chi sức mạnh to lớn công phạt đối thủ. Đây cũng là Phong Tứ Mộc tụ lực đã lâu một kích bị hắn chút xuống toàn bộ hy vọng, tự tin khả dĩ một kích chém chết một gã đối thủ. Ầm ầm, cái này một cái chớp mắt, thiên địa cùng chấn, thập phương đều động. Phong Tứ Mộc một kích mạnh cường đến khó có thể tưởng tượng, đầu đầu đại long đều có tiếp thiên liền địa chi trường, đều có hủy thiên diệt địa chi uy, đều có kinh thiên động địa xu thế, thập phần cường đại, thập phần đáng sợ. Phong Tứ Mộc một kích, hắn uy danh thậm chí còn tại lôi điện thần thông phía trên. Vô số núi đá, dung nham tạo thành đại long, rõ ràng phân biệt theo phương hướng bất đồng, đem cái kia một cái lôi điện bàn tay lớn cho bao vây. Không tốt, Thanh Lâm gặp nguy hiểm. Cái này trong tích tắc, Tống Thiên cũng là không khỏi chịu sắc mặt đột biến. hắn thập phần có thể cảm nhận được một kích này có nhiều đáng sợ. Kết luận dùng thanh lâm chi lực, tất nhiên khó có thể ngăn cản một kích này. Rầm rầm rầm, đúng tại lúc này, song phương công kích đã xảy ra va chạm mạnh. Khả dĩ chứng kiến, cái kia một mảnh dài hẹp uy danh to lớn chi cự long, hoàn toàn như là từng đạo khí thế lăng lệ ác liệt chi thần tiễn. Sao sao sao sao tại lôi điện bàn tay lớn phía trên, cực kỳ rung động nhân tâm va chạm chi tiếng vang lên. Vô số đầu đại long nhanh chóng băng diệt. Thế nhưng mà lôi điện bàn tay lớn cũng là chịu hào quang lập lòe. Lôi điện chi quang trở nên càng ngày càng yếu. Mà lại lúc này trong quá trình, có càng nhiều đại long tùy phong bốn mộc thần niệm mà động, phân biệt từ phía trên địa thập phương hướng phía thanh lâm công sát mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh lâm chỗ một mảnh kia hư không hoàn toàn trở thành một phiến thế giới lao tù. Thanh lâm đừng muốn lao ra, ngoại nhân càng không thể nhảy vào tiến đến cứu hắn. Phong tứ mộc là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, tuy nhiên đã bị trọng thương cùng áp chế thủ đoạn, nhưng như cũ khó có thể tưởng tượng. Một kích này chúng ta cũng không có lực đi ngăn cản, thanh lâm thật sự nguy hiểm. Ngô Mộng cũng là cau mày nhìn xem cái kia trong gió lốc thanh lâm, chịu lo lắng tới cực điểm. Bất quá hắn và Tống Thiên cũng không phải là không có cái gì làm, mà là nhanh chóng dương khởi hành hình, thẳng hướng phong tứ mộc chỗ một mảnh kia hư không. Cho dù thanh lâm không cách nào thừa nhận một kích này, Ngô Mộng cùng Tống Thiên cũng tuyệt không có thể buông tha phong tứ mộc. Ầm ầm, cả vùng đất phương kịch liệt nổ vang chi âm không dứt bên tai. Trời xanh phía trên, các nơi đều tại băng diệt, các nơi đều tại kịch chiến. Thanh thế mạnh lại để cho người líu lưỡi, không hề ngoài ý muốn. Trận này đại chiến chi uy thế, tại tam cấp bản đồ sử thượng đều có thể đứng vào hàng đầu. Một ngày này, tam cấp bản đồ đại địa không ngừng chấn động, không ngừng lắc lư, lại để cho tất cả mọi người đã có một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Phanh, bên trong chiến trường, lôi điện thần thông biến thành bàn tay lớn, cuối cùng khó có thể thừa nhận đáng sợ kia công kích. Tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang ầm ầm vỡ nát. Kể từ đó, uy thế càng thêm đáng sợ công kích lập tức hướng phía thanh lâm chút xuống tới. Trong khoảng thời gian ngắn, trời xanh bên trong, khắp nơi đều là phân loạn công kích, cơ hồ không có một chỗ không gian khả dĩ không đếm xỉa đến. Thanh lâm đang ở phong ba trung ương nhất, cũng là trong nội tâm rung động lắc lư. Hiện tại thanh lâm có thể chém giết một ảnh ám ảnh chúa tể, nhưng là chống lại hai ảnh ám ảnh chúa tể, thực lực hay là không đủ. Thanh lâm cũng là thật không ngờ, phong tứ mộc công kích rõ ràng có thể như thế lăng lệ ác liệt, lại để cho hắn bất ngờ không đề phòng, đã đặt mình trong cạm bẫy. Cái này một cái chớp mắt, hắn thân chạm hoàng kim quang, không ngừng tại trong hư không tránh chuyển xê dịch, dùng nhanh nhẹn tốc độ tránh né không chỗ nào không có công kích. Cùng lúc đó, thanh lâm càng tế ra khởi nguyên thành cổ cùng luân hồi tế đàn, khiến cho chi lơ lửng tại hướng trên đỉnh đầu, rủ xuống hạ thành từng mảnh quang mang kỳ lạ, đem chính mình bao phủ. Có thể dù vậy, cái kia không chỗ nào không có công kích cũng hay là thỉnh thoảng đánh rơi xuống tại thanh lâm trên người, đưa hắn đánh cho là thân thể rung động lắc lư không thôi, trong miệng máu tươi liền phun. Một mặt phòng thủ cùng tránh né cũng không phải là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất, chỉ có chủ động xuất kích mới có thể giải quyết trước mắt chi khốn cục. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm một hồi tự nói, nhanh chóng đem ý nghĩ của mình thay đổi hành động, không có chút gì do dự. Thanh lâm vung tay lên, khởi nguyên thành cổ xuất hiện ở tiền phương của hắn, hóa thành một mặt hơn một trượng cao tấm chắn, đứng ở tiền phương của hắn, vì hắn ngăn trở không chỗ nào không có công kích. Cùng lúc đó, thanh lâm trên tay phải, huyễn lưu tâm yểm ra khỏi vỏ. Màu đen trường đao ẩn chứa rất mạnh chi uy thế. Một đao hợp với một đao. Mỗi một đao đều có mấy ngàn vạn trượng chi trường. Hướng phía trước chém rụng. Thanh lâm hoàn toàn như là hóa thân trở thành một tôn thượng cổ chiến thần. Lăng lệ ác liệt ra tay. Không tốn chạm canh gác chiêu thức. Chỉ là nhất thực dụng công kích. Một đao lại một đao bổ ra. Chấn động chư thiên. QC chuyện mới. http://tiuyency.com/chéo-tuy-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tong-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.